Chương 1714, lừa gạt ai đó. Canh thứ nhất ngày thứ hai, ta thức dậy rất khuya, mệt nhọc quá độ vẫn là thứ nhì, chủ yếu là ta nóng dần lên, hơn nữa cháy sạch rất lợi hại, tiểu lạc tiêu cho ta chắc biểu thời điểm vành mắt đỏ, nhiệt kế rõ ràng hiện lên ta thời khắc này nhiệt độ, 3 độ. Ta là ở trong phòng của mình tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, thân còn ăn mặc quần sóc, đang đắp chăn. Hơn nữa, trong cả căn phòng tìm không được một tia nàng tồn tại qua vết tích. Nàng đi, liền như cùng nàng căn bản không có đã tới giống nhau, nàng liên y tay háo đều cờ mở nở miếng huy vũ một cái, thiếu chút nữa muốn cái mạng già của ta. Ở tiểu tĩnh cho ta mớm thuốc thời điểm, ta đang nghĩ, nàng rốt cuộc là người nào, ở tiểu tĩnh cho ta cho ăn cơm thời điểm, ta lại đang nghĩ, nàng rốt cuộc là người nào. Ở tiểu tĩnh giúp ta thay đổi một cái túi trườm nước đá thời điểm, ta đang nghĩ, nàng... Đến cùng là ai nàng có thể như vào bảo an thủ vững nghiêm mật cung điện như vào chỗ không người, cái này đủ để chứng minh, công phu của nàng không giống bình thường, thậm chí, nàng có thể là bị đặc thù nào đó huấn luyện. Nàng nói là ta đáng tin, vì sao không phải chủ động hiện thân, lại lấy loại này tuyệt không có thể tư nghị phương thức liên tục hai lần ta nàng đến cùng có mục đích gì ta không hiểu nổi, cũng không biết rõ. Ta muốn đi kiểm chứng, nhưng là, ta không mặt mũi đi thăm dò. Bởi vì chỉ cần ta vừa động thủ, vừa có động tĩnh, tiểu tĩnh các nàng sẽ phát hiện. Hơn nữa, ta có phụ tội cảm, bên người coi chừng nhiều như vậy yêu mình mỹ nữ tuyệt sắc, lại còn tại loại này vi bất túc đạo sức thuốc dưới ảnh hưởng phản bội các nàng, ta cảm giác mình thực sự hơi quá đáng. Nhìn trước mặt hiền huệ tiểu tĩnh, tâm lý đột nhiên cảm giác rất khó chịu, ta đang cầm nàng tuyệt mỹ màu nâu khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt chậm rãi tràn ra nước mắt. Tiểu tĩnh thở dài, ca ca. Ngươi gần nhất áp lực quá lớn có áp lực nói, phải cùng chúng ta nói ra, không muốn luôn là giấu ở tâm lý. Ngươi không phải con người toàn vẹn, ngươi cũng là có huyết có thịt đích người thường, một mình ngươi khiêng công việc bể bộn như vậy, ngươi mệt không lẳng lặng, thật xin lỗi. Ca căng ốc, đừng phiên tỉnh, ăn nhiều một điểm, đến, há to mồm. Độc Luyến Thu Vũ ở một bên không nói lời nào, chỉ là dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn ta chằm chằm xem. Ăn xong bữa cơm. Tiểu tĩnh đi rửa chén, cố ý đem Độc Luyến Thu Vũ cùng ta đơn độc lược ở tại trong phòng. Độc Luyến Thu Vũ chứng kiến tiểu tĩnh đi, lúc này mới đi tới bên cạnh ta. Ninh Khả, ngươi nói, tối hôm qua là không phải chuyện gì xảy ra ta ba nữ nhân bên trong. Ta và Độc Luyến Thu Vũ biết thời gian dài nhất, từ nhỏ nhận biết, hơn nữa ta ở trước mặt nàng cũng không có bí mật. Ta nhất ngũ nhất thập đem chuyện xảy ra tối hôm qua tự thuật cho nàng. Độc Luyến Thu Vũ nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Đưa tay ra, dựa theo ta ngang lưng tỉ mỉ sờ soạng vài cái, thậm chí còn đem ta thân thể bay qua, cẩn thận kiểm tra. Sau đó, nàng sợ đến tràn ra nước mắt, ma giờ phúc, cái kia hồn đạm hồ ly tinh, còn muốn không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, bằng không, lão nương chính là đuổi tới chân trời cũng muốn xé nát nàng ta biết, Độc Luyến Thu Vũ không nỡ ta. Kỳ thực, có một loại án kiện ở quốc nội thường xuyên phát sinh, đó chính là ở rượu hoặc là hộp đêm trung. Một nam tao ngộ một xinh đẹp đàn bà, người đến nói mấy câu thông đồng sau đó, đêm đó ở tiểu điếm mướn phòng, xảy ra 419 sự kiện. Mà khi ngày thứ hai nam sau khi tỉnh lại, phát hiện mình toàn thân đều ngâm ở trong hồ tắm đổ đầy khối băng, bên người có một tờ giấy, mặt viết, mau đánh 120 sau đó, nam nhân sờ một cái, chính mình thận bị cắt một cái. Cho nên, Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ lo lắng ta là tao ngộ rồi chuyện như vậy. Dù sao, thân phận của ta bây giờ rất cao, đã là cây to đón gió, tuy là chu vi vòng bảo hộ rất nhiều rất dày thở, nhưng sẽ có cá lọt lưới. Độc Luyến Thu Vũ ông ta, khóc rất lợi hại, Ninh Khả, đều do tỷ tỷ không được, ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy, để cho ngươi chịu khổ, cái kia nữ nhân chết bầm, tuyệt đối không yên lòng, đừng làm cho ta nhìn thấy nàng, cho ta xem gặp nàng, ta nhất định giết chết nàng ta không có cách nào khác thay cô bé kia giải bày. Bởi vì ta chỉ cần nói một câu nếu như vậy, sẽ xúc phạm tới trước mặt yêu tỷ tỷ của ta sẽ không như vậy làm. Độc Luyến Thu Vũ cắn răng nghiến lợi lau khô nước mắt, hung hăng ở mặt của ta hôn một khẩu, nghe cho kỹ Ninh Khả, từ hôm nay trở đi, ta cũng tốt, tiểu tĩnh cũng tốt, cũng sẽ cùng ngươi ngủ ở một cái phòng. Nếu loại sự tình này xảy ra hai lần, hơn nữa còn là cùng một người gây, nàng vô cùng có khả năng trở lại lần thứ ba. Mã Vách Tường. Lão nương cũng kỳ quái, nghiêm mật như vậy lồng bảo hộ, nàng đến cùng làm sao chui vào, chẳng lẽ có dị năng là tờ mờ giờ ẩn thân vẫn sẽ phi a? Ta trêu nói, phỏng chừng không phải thích khách, chính là bảo bối. Độc Luyến Thu Vũ ném cho ta một cái vệ sinh nhãn, đều đốt thành như vậy còn nghèo thích khách không thể nào, ngươi biết không, Phỉ Nhi cũng tốt, còn có ta ở Italy nơi ở cũng tốt, còn có Mạ Lộc Cả, Thiên Tân Đông Lệ, chỉ cần là chúng ta mấy người này chỗ ở, đều cũng có hồng ngoại tuyến cùng lỗ kim máy thu hình. Ẩn thân đều không thể che giấu bảo bối mà, ngược lại là có khả năng này, nàng biết bay. Ta mồ hôi đầm địa, thì, người người cũng nghèo. Độc Luyến Thu Vũ nói, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Lẳng Lặng cùng Cây ớt, các nàng biết chắc xe thương tâm chết rồi, ngươi biết không, nữ hải tử tâm nhãn nhỏ nhất, ngươi đừng cho rằng khai thành bố công đem sự tình vừa nói, các nàng sẽ tha thứ ngươi, e rằng, các nàng biết hỏng mất. Ta hỏi dò, tỷ. Vậy ngươi chẳng phải là cực kỳ thương cảm? Độc Luyến Thu Vũ bóp một cái ở cổ của ta, hừ hừ, tỷ tỷ ta cũng hỏng mất, hơn nữa rất tức giận, các loại hâm mộ và ghen ghét, ngươi chờ, chờ ngươi được rồi, xem ta như thế nào ăn ngươi. Ta vớt Độc Luyến Thu Vũ mặt, cắn răng, ai, tỷ, ta có lỗi với các ngươi, cơ thể của ta vẫn là phản bội linh hồn của chính mình. Độc Luyến Thu Vũ ngược lại là nhìn rất thoáng, quên đi Ninh Khả. Nếu như nữ nhân kia là cùng ngươi yêu đương vụng trộm, ta ngược lại không thế nào hận nàng, cùng lắm thì, hảo hảo cảnh cáo nàng một trận, ra sức đánh một trận thì tốt rồi. Nhưng là, nàng dùng mê dược, đây là không cách nào tha thứ, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ta đều sẽ không tha thứ nàng. Ai, không nói, ngươi tốt nhất nuôi, mấy ngày nay, Lẳng Lặng cùng ngươi ngủ, ta ngủ sofa. Ta hừ nói, con mẹ nó, kết quả là... Ta đây chủng võ lâm cao thủ cũng cần nữ nhân tới bảo vệ, thực sự là bi ai. Độc Luyến Thu Vũ sáng giọng, người võ lâm người cao dám tay a đừng khoác lác, không phải thuế thành thật nằm, còn dám hoạt động, đập gãy ngươi cái chân thứ ba. Ta mặt không thay đổi nhìn trần nhà, không cần gõ, đoán chừng hôm nay là không cách nào kéo cờ. Độc Luyến Thu Vũ cười quỷ dị cười, tay tuyệt không đàng hoàng đưa vào chăn mền của ta bên trong, không lâu sau võ thuật sau đó, nàng kiệt kiệt cười nói. Lựa gạt hai đó ta lệ rơi đầy mặt, tỷ, ngươi người này làm sao như thế van nở dê bạo lực như vậy đâu, ta bây giờ là bệnh nhân có được hay không? Độc Luyến Thu Vũ này nữ lưu manh đắc ý vô cùng, hưng phấn đi ra ngoài, được rồi, giao tiếp tiểu đội. Độc Luyến Thu Vũ nhưng thật ra là đi nói lý ra xem màn hình giám sát. Hơn nữa, ở chính giữa bữa trưa trước, thừa dịp tiểu tĩnh các nàng cũng không ở bên cạnh ta thời điểm, cắn răng nghiến lợi nói cho ta biết một việc. Đó chính là, cô gái kia thân cao ở 1m7 tả hữu, nhưng là, bởi lúc đó chơi ý tô ý qua, mặt của nàng thấy không rõ lắm. Hơn nữa, nàng lén lút vận hỏi phụ trách theo dõi bảo tiêu, cái kia bảo tiêu cư nhiên ngộ nhận là cô gái này là phòng làm việc đám này nàng trong một cái. Cái cũng khó trách, Độc Luyến Thu Vũ nói, từ của nàng bối ảnh xem, vóc người của nàng quả thực tốt, thân cao cùng tiểu tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ rất gần gũi. Cái cũng khó trách bảo tiêu biết sản sinh ảo giác. Độc Luyến Thu Vũ nói, về sau muộn phải tận lực tránh cho ngày hôm qua cảnh tượng, lần sau lại đuổi cuồng hoan, mọi người phải có người bảo trì thanh tỉnh. Chuyện này, xem như là chấm dứt, chúng ta không có tiếp tục giả mồm, bất quá, tâm nhãn đã để lại, trong lòng cũng của ta có quào một cái ở của nàng biện pháp tốt. Mà ta đốt ở nơi này buổi chiều cũng lui đi, thậm chí đang trưng cầu vài cái chủ nhà ý kiến sau đó. Tuyến hạ một lần thiên bản, cư nhiên phúc tinh cao chiếu tuân ra một cái hiếm không được thần trừng phạt kim loại hung giáp, lúc này liền phân cho lịch hiểm ác ôn một lần này ASEAN cùng ngoại vì ta ít thời gian phi thường đuổi, cho nên rất nhiều châu Á quốc gia đều dập chính phủ bộ môn đều là trước giờ cho vừa hy vọng xuất tuyến người chơi phát du ngoạn thị thực, để cho bọn họ trước giờ tới Thái Lan. Thích ứng hoàn cảnh. 6 Nguyệt 6 Hào trưa 10 điểm, chúng ta đã tới Thái Lan bang Cốc Đế Hào Đại Tiểu Điếm. Đây cũng là làm Thái Lan khách du lịch đầu sỏ ma vốn là yêu mở tiểu điếm. Đến từ quốc gia 32 danh tuyển thủ đã đến đủ, ngoại trừ sẽ vở China 20 danh người chơi bên ngoài, những thứ khác 12 danh tuyển thủ theo thứ tự là Úc Sở Chây Li A, cùng dại khó sửa đổi, Hoa Nở Hoa Tàn Hàn Quốc, Long Chi Ảnh Ni Bang, Lăng Ba Vũ, Lăng Ba Cơ Ấn Độ, Liệt Diễm Phần Tình, Thần Chi Tay Phải Z Quốc, Đêm Tối Mê Tình Singapore, Mét Nha Thái Lan. Ma vốn là yêu Philippines, Lữ Tống Tuyết cả Indonesia, yêu Hoàng 32 mạnh mẽ không được lữ, đang nhìn qua còn lại châu Á quốc gia vòng loại sau. Đó, ta phải ra khỏi một cái kết luận, lúc này đây, Đông Nam Á quốc gia thực lực không yếu, rất có thể gặp phải một đầu tiểu hắc mã. Chúng ta những thứ này người chơi buổi trưa ở hành hương người biết tổ chức sâu chuỗi dưới, buổi trưa tụ chung một chỗ tham gia một cái món ăn lạnh biết, biết tất cả mọi người đem mình giới thiệu một chút. Server China người chơi đều rất tốt, giới thiệu chính mình thời điểm đều là cực kỳ khiêm tốn, hoàn toàn là căn cứ trận đấu thứ hai, nghị đệ nhất nguyên tắc. Nhưng là, có chút quốc gia đồng học dường như không tốt lắm, cũng tỉ như Indonesia yêu hoàng cùng Philippines Lữ Tống Tuyết cả. Yêu hoàng là một thao tác rất như gốc kiếm sĩ, ở Đông Nam Á khu liên hợp thi tuyển trong trận chung kết lấy 2 so với 1 điểm số lực khắc Mét Nha, trở thành thi tuyển quán quân. Mà ở cùng Mét Nha giao chiến phía trước, hắn giữ vững một tràng toàn thắng không phải ném một cái tiểu phần, mỗi cục trận đấu không cao hơn 30 giây tốt thành tích, có thể nói danh tiếng đang thịnh. Chỉ là, hắn cùng Lữ Tống Tuyết cả một cái xu đức hạnh, đó chính là một cái điên cuồng, một cái cuồng hơn. Lữ Tống Tuyết cả lúc nói chuyện, ánh mắt luôn là ở người của ta bồi hồi, gương mặt không phục, nói là tốt nhất có thể cùng phi phàm người chơi phân ở một cái tổ, một bên luận bàn một chút. Mà yêu hoàng cuồng hơn, lúc đầu kỳ mạo xấu xí, đầu cũng không cao, nhưng là hết lần này tới lần khác thích bao quát chúng ta, cặp kia không thế nào làm sáng tỏ trong mắt nhìn chằm chằm vào chân của chúng ta nha từ xem. Kết quả, cũng bởi vì hắn lên tiếng, trong sân bạo phát một hồi không lớn không nhỏ hỗn loạn.